Mở mắt thấy thần tài. Chương 550, tách từ bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 550, tách từ bây giờ. Tiểu Nhã, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là ngầm thừa nhận, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn theo đuổi anh Trần Huyền. Thẩm Mộng Tuyết nói, Tần Nhã nhẹ giọng đáp, tôi yêu Trần Hạo, mặc dù Trần Huyền và Trần Hạo trông gần giống nhau, vậy thì sao? Rốt cuộc anh ta không phải Trần Hạo. Mộng Tuyết thích thì có thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Tần Nhã, cô không thể ích kỷ như vậy. Tần Nhã đã tự an ủi mình trong lòng. Đêm nay, hai cô gái đều có những trăn trở riêng và không hề chợp mắt. Chờ đến sáng sớm hôm sau. Anh Trần Huyền, anh khát không? Em còn có nước ở đây, cho anh này. Mọi người thu dọn đồ đạc, sẵn sàng lên đường. Trần Hạo từ khóe mắt liếc nhìn Tần Nhã. Phát hiện Tần Nhã lén lén nhìn mình. Lúc này, anh khẽ cười với Thẩm Mộng Tuyết. Thật là có chút khát. Này, anh uống nhiều một chút, tối hôm qua anh không chỉ cứu chúng tôi, còn bảo vệ chúng tôi. Anh còn không có nghỉ ngơi, uống nhiều nước một chút. Thẩm Mộng Tuyết cười nói. Trần Ca uống một ngụm nói. Nước này sao ngọt quá? À, ngọt, làm sao lại thế? Thẩm Mộng Tuyết kinh nghi, sau đó mới phản ứng được. Khuôn mặt xinh xắn không khỏi thoáng qua một tia ửng hồng. Thì ra là anh Trần Huyền trêu chọc em. Hai người đùa giỡn, Tần Nhã tránh sang một bên, lòng bàn tay siết chặt. Sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên. Ừ thì chỉ có thể đam mê một mình thôi, có lẽ Mộng Tuyết và Trần Huyền là một cặp xứng đôi, nhìn họ đẹp làm sao. Trên đường đi, Trần Hạo cố ý đi cùng Thẩm Mộng Tuyết nói chuyện phiếm. Anh ta làm vậy là có mục đích cho Tần Nhã thấy, dù là Trần Hạo hay Trần Huyền, bây giờ đóng giả Trần Huyền, Tần Nhã, cô nên quên Trần Hạo càng sớm càng tốt và bắt đầu một mối quan hệ mới. Bởi vì không biết khi nào, Trần Hạo đã không thể quay về cuộc sống trước kia. Anh ta không thể làm tổn thương Tần Nhã, càng không thể làm tổn thương Tần Nhã một lần nữa, vì vậy anh ta chỉ có thể làm điều này. Phía trước là cái gì? Mọi người khởi hành từ sáng sớm và đi bộ đến giữa trưa. Đúng lúc này, đoàn lạc đà dừng lại. Liền nghe được Bàng Lão Tam bỗng nhiên kinh ngạc hô. Nó trông giống như một chiếc xe bị rơi, còn có mấy người. Có người hét lên, nói bậy, nơi này đã ở giữa sa mạc, làm sao lại có xe được? Dương giáo sư nói Trần Hạo cũng nhìn về phía trước, nhất thời nhíu mày. Đây không phải xe hơi mà là máy bay trực thăng. Vừa nói, Trần Hạo đã nhanh chân chạy tới. Và giáo sư Dương và những người khác rõ ràng là tập trung vào Trần Hạo, tất cả đều đang ở xung quanh. Đây, đúng là hiện trường một vụ tai nạn, và đó thực sự là mảnh vỡ của một chiếc máy bay trực thăng, nằm rải rác trên mặt đất. Bên trên những xác máy bay này, vẫn còn có nhiệt độ âm ấm. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện, vào khoảng đầu giờ sáng ngày hôm qua. Bên kia còn có người, giống như đã chết. Thẩm Mộng Tuyết đột nhiên sững sờ. Trần Hạo chạy nhanh đến một cồn cát. Quả nhiên, 3-4 thi thể đã nằm rải rác ở đây. Nhưng mà, sau khi nhìn rõ những thi thể này, Trần Hạo mí mắt nhảy lên kịch liệt. Tại sao tất cả đều mặc áo choàng đen? Không, giống như trong mấy bộ phim truyền hình điện ảnh, những người này đến đây để cướp mộ, nếu không thì làm sao có thể ăn mặc che giấu như vậy được. Có người thảo luận, Trần Hạo không thể không nuốt nước bọt, một chút hoảng sợ không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nhận ra vẻ xúc động trên gương mặt Trần Hạo. Hắn có chút hốt hoảng lần lượt xem thử một chút hơi thở của mấy người, họ đã đều chết hết. Tại sao có thể như vậy, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Trần Hạo trong lòng thầm nói. Những người này không phải người bên ngoài, chính là những người của hồn điện. Khi nhìn thấy đống đổ nát của những chiếc trực thăng này, Trần Hạo cảm thấy quen thuộc, đồng thời cũng cảm thấy không tốt. Lập tức xác định về sau, trong lòng càng là khó tránh khỏi thống khổ. Hồn điện, cũng là người Trần gia. Có vẻ như bọn họ đến sa mạc để tìm tung tích của mình, máy bay trực thăng của hạm điện đều được xử lý đặc biệt, không thể bị rơi, dầu vương vãi trên mặt đất đã loại trừ nhiều khả năng. Là ai đã giết bọn họ? Trần Hạo cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng, hắn cũng tìm được manh mối về một thi thể hồn điện khác ở gần đó. Xác chết này rõ ràng đã trải qua 2 lần chết. Bởi vì có dấu vết của việc anh ta leo trên mặt đất. Trần Hạo cởi quần áo anh ta ra, thấy rõ ngực in lên trường ấn. Đã bị giết 2 lần. Chắc chắn, ai đó đã giết họ. Hả? Trường ấn in lòng bàn tay này. Trần Hạo sững sờ. Đây là hình in lòng bàn tay trái. Người của hồn điện đều là võ giả nội lực. Người bình thường hoàn toàn không thể giết họ. Người làm tổn thương họ dường như mạnh hơn cả mình và thuộc cấp bậc tông sư. Tông sư, tay trái, là Mạc Thương Long. Trần Hạo mí mắt giật giật dữ dội, hắn trở nên cảnh giác. Hắn đã thấy Mạc Thương Long rơi xuống máy bay. Chỉ có Mạc Thương Long mới có cùng khả năng này. Chẳng lẽ chính hắn đuổi tới tận đây sao? Trần Hạo tuy rằng bây giờ có phá quân phù hộ, nhưng nếu muốn đối phó Mạc Thương Long, vẫn là quá xa. Tên khốn này, có vẻ như hắn đang đuổi theo chính mình. Trần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ngươi nhận ra xác máy bay, cùng những người này sao? Dương giáo sư nhìn Trần ca sắc mặt trắng bệch, không khỏi hỏi. Trần Hạo gật đầu, thật đáng tiếc, đã xảy ra tai nạn trên không như thế này, ôi. Dương giáo sư và những người khác thở dài. Đây không phải là một tai nạn đơn giản, bọn họ đã bị người ta giết chết. Trần Hạo đứng lên, câu nói này lại khiến nhóm du khách hoảng sợ. Bị người giết phải, người nào lợi hại như vậy? Một câu hai câu cùng mọi người giải thích cũng không rõ được, người này là nhắm đến tôi, cho nên chúng ta phải tách ra, Dương giáo sư, mấy người đi đường cẩn thận. Trần Hạo vẻ mặt trịnh trọng nói, theo thói quen của Mạc Thương Long, chỉ cần hắn phát hiện chính mình, hắn sẽ không để lại ai sống. Nhóm du lịch này cộng với một đội thám hiểm gồm 40 hoặc 50 người hầu như cũng đều sẽ mất mạng. Trần Hạo không muốn liên lụy đến bọn họ, đặc biệt là Tần Nhã. Trần Huyền sư huynh, anh đi rồi, không ở cùng chúng tôi nữa sao? Nhưng Thẩm Mộng Tuyết lại đỏ con mắt nói, phải đi, bằng không, mấy người sẽ cùng theo ta nhận liên lụy. Trần Hạo nói sau đó, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Anh lấy bản đồ sa mạc ra khỏi tay mình. Chỉ là, vị trí đặt quan tài Trường Sinh đã bị trừ bằng sức mạnh hắc ám. Anh ta ước lượng vị trí một chút sau đó anh ta bước đến bên cạnh Tần Nhã. Nguồn, Vasten, cách chương.